Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, Độc Thần trở về. Không có người nghĩ đến Diệp Thần xuất thủ sẽ như thế quả quyết, mắt thấy thanh niên hai tay bị chặt. Đan thành tất cả bị trói luyện đan sư trong lòng đột nhiên cảm giác được nhiệt huyết dâng trào thân. Là luyện đan sư. Từ trước đến nay đều là trị bệnh cứu người làm chủ. Đây cũng là Diệp Thần ban đầu ở Mạn Duy Châu thành lập đan thành thời điểm dự tính ban đầu. Thế nhưng là hiện tại Diệp Thần dẫn đầu giết người. Bọn họ chẳng những không có cái gì chán ghét cảm giác. Ngược lại là có một loại dương mi thổ khí. Một dải mối hận trong lòng, cảm giác thanh niên máu tươi còn tại chảy ra cả khuôn mặt, vẻ mặt ngây. Ngô, a. Không biết thời gian qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, cũng có thể là vài giây đồng hồ. Hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn ngửa đầu thét dài, người chặt cánh tay ta, dữ tợn. Phẫn nộ, chiếm cứ thanh niên trái tim bá Diệp Thần lại là không nói gì. Một cái lắc mình đi vào thanh niên bên người, khinh miệt nói ra, làm ngươi đạp vào mảnh đất này thời điểm. Thì cần phải muốn biết có dạng này xuống chàng, cổ tay rung lên. Tử lăng đao lại một lần nữa xuất thủ, thanh niên hai chân dường như mất đi khống chế. Thân thể chi nhánh hạ xuống, đầu cuối cùng tại bắp đùi đồng dạng cao bị cắt mở hai chân. Còn đang chảy máu, một người nhìn đến chính mình hai chân bị chặt đi xuống. Chuyên lấy huyết dịch, là tâm tình gì? Hoảng sợ, buồn nôn. Tuyệt vọng, dù sao không phải cái gì tốt thụ cảm giác, ta làm tổn thương ta nhi. Thanh niên bị Diệp Thần chặt đứt hai tay hai chân, đây đối với trung niên nhân tới nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trầm trọng đả kích, không để ý tới lại thiên làm càn giết hại. Hắn muốn ngăn cản Diệp Thần động tác, nếu không, cuối cùng chính mình hài tử chết, làm sao bây giờ? Bóng người nhanh như thiểm điện phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần mắt thấy trung niên nhân xông lại, không có siết chặt. Cái này người cảnh giới nhìn như rất cao, nhưng là so với Khang Lê cùng Khô Thương Bình bọn họ không kém là một chút điểm, ma giới cũng thật sự là cả gan làm loạn. Để như thế một đám đồ bỏ đi đến nơi đây tìm chính mình phiền phức, cái này giao cho ta. Chử Tuân. Sau lưng Diệp Thần nhìn đến trung niên nhân động tác về sau, khóe miệng một phát nói ra, mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, hắn đều đã xuất thủ phệ tiên đao, nơi tay vung chém ra một đạo lộng lẫy hào quang màu đỏ. Trung niên nhân không nghĩ tới Diệp Thần mang đến người cảnh giới đều là như thế cường hãn, trở tay không kịp. Hắn căn bản không có nắm chắc đánh thắng, nửa đường lao ra Chử Tuân. Rơi vào đường cùng, đành phải đi đầu lách mình tránh mũi nhọn, sợ bước. Chử Tuân sững sờ, đối phương khí thế hung hung, kết quả lại tản ra công kích mình. Không khỏi chửi nhỏ một tiếng, chạy như bay lần nữa đuổi theo, vô luận là Diệp Thần vẫn là Chử Tuân. Thậm chí lại thiên cùng lại mâu. Bốn người xuất thủ uy lực cùng khí thế đều rung động đến đan thành mỗi người trong lòng. Thành chủ trở về. Chử Tuân tiền bối cũng biến thành như thế cường hãn, còn có lại thiên cũng là như thế cường hãn. Tốt, không biết là người nào trong đám người hô một cuống họng, trong mọi người tâm trong nháy mắt bị nhen lửa, thành chủ xuất hiện để bọn hắn biết, đan thành không phải mặc người chém giết tồn tại, bọn họ rất mạnh, tức liền đối phương một dạng rất mạnh, nhưng là tại thành chủ trước mặt, hết thảy đều là cặn bã tồn tại. Xem xét lại ma giới đông đảo binh lính, bọn họ khí thế liền không có đan thành như thế cao vút. Ngay cả mình tướng quân đều không phải người ta đối thủ. Thiếu tướng quân tức thì bị người chặt đi xuống hai chân cùng hai tay. Một trận đã bại, trước đó bọn họ nghe nói đan thành người cũng không phải là rất cường hãn a. Vì cái gì chính mình đụng phải hội như thế cường hãn? Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Trung niên nhân bị thua, để đông đảo binh lính vô tâm ham chiến lòng sinh đào tẩu suy nghĩ. Điều này cũng làm cho Lại Thiên cùng Lại Mâu hai người nhẹ nhõm không ít, cùng Diệp Thần một dạng. Ngươi có thể cuồng, dù là tất cả mọi người nhìn đến ngươi đều hội đường vòng mà đi. Thậm chí nhìn thấy chính mình thời điểm, ngươi đều có thể trang bước đến vô pháp vô thiên. Nhưng là ngươi đụng người nhà mình, càng còn là mình nữ nhân. Như vậy thật xin lỗi, ngươi xuống chẳng nhất định là bi thảm. Lại Thiên đỏ thẫm hai con ngươi, nhìn lấy Diệp Thần hành động đi. Đầu tiên là cảm kích gật gật đầu. Ngay sau đó băng lãnh nói ra, để cho ta một người đến, tốt. Diệp Thần không nói nhảm. Hai vai một đứng thẳng, hắn vô cùng lý giải Lại Thiên tâm tình, nếu như đổi lại chính mình, sợ là cũng không hy vọng có người nhúng tay. Hai vai hơi dựng ngược lên, Đường Kính đi vào Bành Tiểu Mạn bên người, ôm nàng. Cái này là mình số lượng không nhiều đồ đệ một trong. Vẫn là một cái nữ đồ đệ bị như thế kinh hãi. Làm sư phụ cũng có sai lầm, không hoảng sợ sư phụ trở về. Không có có bạn trai Bành Tiểu Mạn, theo nhìn thấy Diệp Thần về sau, nội tâm liền đem hắn xem như trong lòng mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bây giờ sư phụ ôm chính mình, nội tâm cái kia phần ủy khuất rốt cuộc khống chế không nổi, oa một tiếng khóc lên. Ngươi cái này phá sư phụ, nếu như chậm thêm đến một hồi, ta thì hết. Cái này hỗn đản muốn làm bẩn ta, còn có tỷ tỷ muốn đem tất cả luyện đan sư phó đều mang đi. Càng nói càng ủy khuất Bành Tiểu Mạn, sau cùng dứt khoát khóc không thành tiếng, cũng không đoái hoài tới cái gì quan hệ thầy trò. Song quyền tại Diệp Thần ở ngực nhanh chóng đánh. Diệp Thần thở dài một hơi, biết mình làm không tốt, tùy ý Bành Tiểu Mạn phát tiết, quay đầu nhìn về phía mọi người bị trói. Một tay tản ra ra một đạo chân nguyên lực lượng trên người bọn họ trói buộc bị giải khai, tốt. Sửu nha đầu, vốn là không thế nào đẹp mắt, muốn là tại như vậy khóc đi xuống sợ là ta cái này sư phụ muốn dưỡng ngươi cả một đời. Loại này thâm hụt tiền mua bán, ta sẽ không làm, đến thời điểm cẩn thận vi sư đem ngươi trục xuất sư môn. Diệp Thần nói đùa nói ra phốc phốc. Bành Tiểu Mạn không nghĩ tới sư phụ ngay tại lúc này còn có tâm tình nói đùa chính mình. Thoáng cái không nhịn được, nín khóc mỉm cười, phá sư phụ, xoa lau nước mắt, hít sâu một hơi, làm dịu nội tâm tâm tình. Tiểu Hắc Hùng vì bảo vệ chúng ta, bản thân bị trọng thương, còn có Đại Cách Tăng ca ca cũng là cô Đông Vũ tiền bối cùng Đồng Tiễn ca ca, còn có Vương Bân đều thân thủ trọng thương. Bành Tiểu Mạn tuy nhiên có cảm xúc, nhưng nội tâm vẫn là nhớ những thứ này bảo hộ đan thành người bọn họ vì bảo vệ nơi này. Kém chút chết được đến tự do Nam Hải đạo y bọn họ. Nhanh chóng tập kết tại trong khắp ngõ ngách, nhóm chiến thời điểm, đối với bọn hắn tới nói phương thức tốt nhất thì là bảo vệ mình an toàn để cứu vãn chính mình người. Không còn phân tâm Diệp Thần lại là không thèm để ý đi vào Tiểu Hắc Hùng bên người, mắt thấy hắn đầy miệng vết máu, tội nghiệp hai con ngươi, còn có cái kia nhìn thấy chính mình về sau ủy khuất bộ dáng. Không biết vì cái gì Diệp Thần chỉ là muốn cười, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao như thế sợ, bị người đánh thành cái dạng này. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là nhịn không được cười ha hả nói ra. Tiểu Hắc Hùng có thể nghe được Diệp Thần lời nói, lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ biểu thị chính mình bất mãn. Đây là cái gì chủ nhân, mình bị đánh thành cái dạng này, không quan hệ một chút cũng coi như, vì cái gì còn cười nhạo chính mình. Ha ha ha ha, tới tới tới, ta để ngươi khôi phục. Diệp Thần vừa cười vừa nói, một tay tại Tiểu Hắc Hùng trên đầu sờ sờ, một đảo tinh xảo lực lượng tràn vào thân thể của hắn, ngay sau đó móc ra mấy cái viên thuốc. Cái này bên trong thì có hộ mạch đan, tẩy tủy đan. Tiểu Hắc Hùng vốn là còn vô cùng tâm tình nội tâm, nhìn đến những đan dược này về sau trong nháy mắt nhe răng nhếch miệng lộ ra một cái vô cùng khó coi nụ cười, thân thể móng vuốt tiếp nhận đi. Trực tiếp thả vào bên trong miệng, hài lòng tại Diệp Thần thân thể bên cạnh cọ cọ. vỗ vỗ tiểu hắc hùng đầu Diệp Thần trong lòng cũng là hơi xúc động. Đồng dạng ở trong cơ thể mình linh sủng, hiện tại tùy tiện kêu đi ra một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Duy chỉ có cái này tiểu hắc hùng cảnh giới còn không có đạt được tăng lên. Quay lại ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, ít nhất bị người đánh thời điểm không thảm như vậy. Trị liệu tiểu hắc hùng về sau, Diệp Thần đi vào đại cách tang bên người, tìm tới Vương Bân, còn có Đồng Tiễn. Cô Đồng Vũ sắc mặt run lên, Vương Bân tiểu gia hỏa này trước hết theo chính mình bây giờ vết thương chằng chịt, tay chân đều bị đánh gãy tan rã, ánh mắt để trong lòng của hắn đau xót tê liệt. Cho dù Diệp Thần hiện tại lòng dạ đã vô cùng sâu, nhưng vẫn là bị tình cảnh này làm cho tâm tình phiền muộn, quay đầu nhìn lại Thiên Lầm Bà lầm bầm động tác trong nháy mắt, hắn thật muốn tự mình động thủ, nhịn xuống chính mình động thủ động xúc động. Thế nhưng là không có nghĩa là Diệp Thần không biết nhắc nhở lại Thiên, người mẹ hắn nếu là không đem bọn hắn tất cả đều giết, lão tử hôm nay thì sống lột ngươi. Lại Thiên nghe được Diệp Thần thanh âm thân thể chấn động, hai tay bỗng nhiên mở ra, không dùng ngươi nói nhảm, lão tử tuyệt đối sẽ đem bọn hắn giết. Lại Thiên không còn vết mực, hai chân tăng thêm tốc độ, lần này không chỉ là trong hai tay thuốc bột, liền xem như trường sam bên ngoài tất cả đều là thuốc bột, thân là độc thần, dùng thuốc thủ đoạn không so Diệp Thần thiếu, những nơi đi qua trong nháy mắt thì có một mảng lớn binh lính ngã xuống, màu đỏ, màu xanh lam, tư sắc, màu đen thuốc bột, từ đó không nghèo theo trên thân vô thanh vô tức hiện ra đến loại này đấu pháp cùng Diệp Thần hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đang lúc đối địch đợi, hoặc là cũng là linh lực, hoặc là cũng là phát ra khí thế cường hãn. Lại Thiên hoàn toàn khác biệt, rất nhiều thuốc bột tựa như là không cần tiền một dạng, như điên tản ra đã từng độc thần trở về, trong lòng không tình cảm chút nào. Đứng ở bên cạnh hắn tất cả mọi người muốn chết, bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.